Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chiến hắc giao. Đó là nguyên anh tu sĩ. Nhị hắc cẩn thận, này người vẫn là cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Phạm trưởng lão phía trước đầu kia màu đỏ giao long hướng về đồng bọn quát to. Hừ, đúng thì sao, đỏ ca không cần quản ta. Người một mực đối phó tốt ông già kia chính là, lượng hắn cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn. Cái kia màu đen giao long nghe vậy hừ một tiếng, không tiếp tục để ý những cái kia luyện thể sĩ, nhanh chóng đem thân hình thu hồi đến hắc vụ bên trong. Chúng luyện thể sĩ nghe đến hai con giao long đối thoại, nhất thời một trận may mắn, có cái giọng to đại hán cũng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ địa kêu to lên. Quá tốt. Đi ra ngoài là Ngao công tử. Hắn lại là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hắn tới cứu chúng ta mọi người. Phạm trưởng lão nghe vậy tại sững sờ về sau, tâm tình có chút phức tạp. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, không nghĩ tới Ngao Thành lại là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Có thể là mình cùng nhau đi tới căn bản không có phát giác. Việc này suy nghĩ tỉ mỉ lên thật sự là hung hiểm. Chẳng lẽ là tông môn phát giác cái gì? Cố ý an bài một tên nguyên anh tu sĩ trà trộn vào bát thần tông cái phân bộ này đến giám thị chính. Mình, trong lòng của hắn như thế phỏng đoán lấy. Nhưng mắt thấy phía trước cái kia hỏa giao yêu vân cũng nhanh muốn đem chính mình vây kín. Cũng không có thời gian lại đi suy nghĩ nhiều. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là trước tiên đem hai đầu ác giao đối phó đi qua lại nói. Vô luận như thế nào? Chính mình chung quy thoát khỏi tư cố vô thân. Một mình đối mặt hai đầu cấp 9 ác giao kết quả, làm sao nhìn cũng sẽ không so lúc trước tình thế tệ hơn. Tại phạm trưởng lão thấy rõ tình thế về sau, thân hình hắn nhẹ nhàng chuyển một cái, hóa thành một đạo thô to lôi mang, hướng lấy trước mắt màu đỏ yêu vân nghênh đón. Rất nhanh liền cùng đầu này hỏa giao chiến thành một đoàn lôi cùng hỏa giao thoa quang ảnh. Ở vào lôi mang pháp bảo bên trong bốn vị kết đan tu sĩ gặp đến bây giờ có hai vị nguyên anh tu sĩ. Phân biệt để ngăn cản hai đầu cấp 9 yêu thú. Nhất thời buông lỏng một hơi. Nhưng cũng biết lấy chính mình thực lực tới nói thực cũng không xen tay vào được. Vẫn là lấy tự vệ là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bất quá bây giờ tình huống đã so lúc trước buông lỏng rất nhiều. Bọn họ cũng là âm thầm thu đại bộ phận linh lực. Chỉ đem cái kia lôi mang giống như phòng ngự pháp bảo duy trì tại thấp nhất mức độ. Lấy mức độ lớn nhất tiết kiệm linh lực. Không lâu sau đó, tại cái kia lôi mang pháp bảo bên ngoài phía trước cùng bên phải hai cái phương hướng đồng thời. Linh quang đại phóng, ầm ầm thanh âm liên miên bất tuyệt. Hiển nhiên cái này hai lộ đối thủ đều đã tiếp xúc với nhau. Cùng phạm trưởng lão bên kia đã bắt đầu ác đấu khác biệt. Lương Thành thân ở cái kia hắc giao lan lộn yêu vân bên trong lại không nhúc nhích. Trên thân bọc lấy một tầng màu xanh lam hàn diễm. Chính là thái âm lam hỏa. Lương Thành bốn phía tất cả đều lan lộn hắc vụ. Bất quá đều bị thái âm lam hỏa cản trở bên ngoài. Cả hai tiếp xúc về sau thỉnh thoảng phát ra xì xì rung động thanh âm. Sau đó những cái kia tiếp xúc đến lam diễm hắc vụ thì bị đông cứng. Hóa là màu trắng nhỏ bé bông tuyết, bay là tả tung bay rơi xuống đất, tại Lương Thành đối diện xa vài chục trượng vị trí. Đầu kia màu đen giao long chính trên dưới tung bay, một đôi như chuông đồng vòng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đầu này hắc giao trên đầu không có sừng, cổ chỗ bay là tả lấy một đoàn lông bờm màu đen. Toàn thân đều trải rộng đen bóng to lớn lân phiến, bốn cái vuốt đều chỉ là sinh ra bốn ngón tay. Đầu ngón tay 10 phần sắc bén, bất quá là một đầu nho nhỏ thủy giao, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Cũng được, liền xem như ta có đức hiếu sinh a, chỉ cần ngươi thức thời, ta cũng không lấy tính mạng ngươi. Lương Thành hướng về hắc giao lạnh lùng nói ra, đánh dám, cho ta nạp mạng đi. Cái kia màu đen giao long mặt mũi tràn đầy lửa giận, mở ra miệng to như chậu máu. Lộ ra từng cây trắng như tuyết răng nanh. Hình tượng này làm cho người không lạnh mà run. Cùng lúc đó, Bốn phía hắc vụ càng phát ra nồng đậm, thanh thế càng phát ra kinh người. Bất quá bây giờ cái này một đầu hắc giao mặt ngoài giận phát như điên, bày làm ra một bộ dữ tợn bộ dáng. Có thể nó nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Bởi vì trước mắt vị này đâm đầu xông thẳng vào hắc vụ đến nhân loại tu sĩ, chẳng những là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cái kia một thân màu xanh lam hàn diễm càng là tản ra một loại cực đoan lạnh lẽo mà nguy hiểm khí. Tức, để hắc giao cảm thấy mình một thân thủy hệ thần thông cơ hồ đều bị khắc chế. Đồng thời cái này hắc giao vừa nhìn thấy Lương Thành cái kia bình tĩnh khuôn mặt, trong lòng thì cảm thấy từng trận phát lạnh, không khỏi có loại đại nạn liền muốn trước mắt cảm giác kỳ quái. Loại tình huống này để hắc giao trong lòng càng thêm bất an. Ta tới đây bí cảnh, vốn không phải vì giết hại, có thể là các ngươi hai cái nho nhỏ giao long không khỏi giải thích thì cản ở phía trước, còn muốn ăn ta trông coi người, đây là một loại khiêu khích, cho nên nhất định phải cho ta một số bổ khuyết, chỉ phải tiếp nhận ta điều kiện, ta sẽ tha các ngươi một lần. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Lương Thành mỉm cười về sau, chậm rãi mở miệng nói ra. Hắc Giao khinh thường nói: "Ha ha, thật sự là buồn cười. Các hạ thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Bất quá bổn tọa rất hiếu kỳ ngươi cái gọi là điều kiện. Không ngại nói lên nói chuyện." Sự tình cũng là đơn giản. Ta xem các ngươi cái này hai con giao long tu luyện được cũng có chút hỏa hầu. Ta luyện kiếm chính cần một số giao long tinh hoa. Các ngươi hai cái mỗi người vạch trần thêm một viên tiếp theo bản mệnh lân phiến cho ta, ta liền bỏ qua các ngươi. Đồng thời ta rất giảng đạo lý, cũng không cần các ngươi nghịch lân. Lương Thành cười nói: "Cái gì? Bản mệnh lân phiến cho ngươi? Ngươi nằm mơ. Bất quá là chỉ là một tên nhân tộc nguyên anh tu sĩ, không biết là ăn hùng tâm vẫn là gan báo, thì dám càn rỡ như thế. Đợi ta lấy cái mạng nhỏ ngươi, ngươi cũng liền không lại làm nằm mơ ban giữa ngày." Đầu này màu đen giao long nghe Lương Thành lời nói, giống như là vạch trần nó nghịch lân đồng dạng, lập tức liền biến đến nổi trận lôi đình lên. Bởi vì làm bản mệnh lân phiến đối tại long tộc tới nói 10 phần quý giá, toàn thân cao thấp cũng là tại dưới cổ mặt mọc ra chỉ là tầm 10 mai. Đồng thời theo năm tháng tăng trưởng, trên thân bản mệnh lân phiến bên trong hội chứa đựng bọn họ không ít tu vi. Mỗi mất đi một cái, đều là tổn thất to lớn. Bởi vậy bọn họ trừ phi vạn bất đắc dĩ, là tuyệt không tiếp thụ loại chuyện này phát sinh. Nghe đến Lương Thành lấy cao cao tại thượng thái độ nói ra điều kiện về sau, đầu này hắc giao tại phẫn nộ phía dưới, tối như mực tràn đầy dày đặc cứng rắn lân giáp thân thể tại hắc vụ bên trong đầu tiên là về sau rút về, sau đó dừng ở chỗ đó, tựa như là một đầu vận sức chờ phát động độc xà. Đón lấy, nó phát ra tê một tiếng lệ khiếu, hung hăng mở ra miệng to như chậu máu. Một đạo tỉ mỉ chất lỏng màu đen thì hướng về Lương Thành mặt trực phún mà đến. Lương Thành đuôi lông mày nhẹ nhàng dương lên, biết thứ này khẳng định là tràn ngập kịch độc. Bất quá nhưng không mất làm một loại thư gân linh hoạt đi ẩm ướt linh dược. Đây thật là luyện đan sư thích nhất hàng cao cấp A. Ha ha ha, đây là giao long độc dịch. Có thể đem độc dịch tu luyện được tinh thuần như thế, ta ưa thích, nhưng là bản mệnh lân phiến vẫn không thể không cho. Điểm ấy độc dịch liền xem như ta thu lợi tức đi. Trong miệng một bên trêu chọc lấy. Cùng lúc đó Lương Thành lại động tác nhẹ nhàng, đưa tay duỗi về phía trước. Hắn trong lòng bàn tay thì phun ra một đạo lam sắc hỏa diễm, chính là cái kia kỳ hàn không gì sánh được thái âm lam hỏa. Cái kia màu đen độc dịch cùng thái âm lam hỏa một khi tiếp xúc, lập tức bị đông cứng thành một cái vừa mảnh vừa dài màu đen trụ băng, từ giữa không trung rơi xuống dưới. Nói trễ đó là nhanh, Lương Thành sớm đã móc ra một cái tối như mực còn như túi nước giống như đồ vật. Lại lấy tay hăng hái khí đem cái này tỉ mỉ hắc băng trụ một chút thì gõ thành từng đoạn mảnh vỡ. Sau đó một gia hỏa thu sạch đi. Tốc độ nhanh kinh người. Màu đen giao long vội vàng không kịp chuẩn bị. Không ngờ tới đối thủ vậy mà đem chính mình độc dịch coi như bảo vật cướp đi. trong lòng kinh hãi, trong mắt cũng lộ ra một tia sợ hãi. Nhưng ngay sau đó Hắc Giao lại hung diễm bộc phát, quanh thân hắc vụ cuồn cuộn, trong miệng phát ra một tiếng to rõ kêu to. Lúc này Lương Thành bên người hắc vụ tại trong tiếng gào một chút lại trở nên lan lộn không ngừng, tiếp lấy khí thế hung hăng theo hai bên hướng Lương Thành bọc đánh tới. Lương Thành lại cười lạnh một tiếng, hai tay bàn tay nhẹ nhàng hợp lại, tiếp lấy lại đưa bàn tay mở ra. Chỉ thấy nơi lòng bàn tay hoàng mang chớp động, một tòa cao mấy chục trượng màu xám sơn phong vụt lên từ mặt đất. Phía trên tia sáng màu vàng lóe động không ngừng, một chút đem Lương Thành bao phủ lại. Lúc này theo hai bên đánh tới hắc vụ liền bị cứ thế mà địa đỡ được. Nơi xa màu đen giao long thấy thế giật nảy cả mình. Đột nhiên thân hình thoát một cái, hình thể một chút thu nhỏ mấy lần, co lại thành gần trượng lớn nhỏ. Sau đó nó thân thể biến đến cứng ngắc, giao đuôi hướng phía trước, siêu một tiếng vang dội sau chi. Đầu này màu đen giao long lại hóa vì một con màu đen trường mâu thẳng đến Lương Thành bắn nhanh mà. Đến, cái này trường mâu tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt thì vượt ngang mấy chục trượng khoảng cách, đến Lương Thành trước người cách đó không xa. Lúc này giao long cái đuôi sớm đã hóa thành trường mâu mũi thương, thẳng hướng lấy Lương Thành tim đánh tới. Nguyên lai là đầu này màu đen giao lão long nhìn thấy Lương Thành pháp thuật lợi hại, chính mình căn bản vỗ mông ngựa khó đạt đến. Sau đó liền định ỷ vào chính mình mạnh mẽ không gì sánh được thân thể trực tiếp hóa làm vũ khí, công kích Lương Thành. Theo Hắc Giao, nhân tộc tu sĩ đều là am hiểu pháp thuật, cũng giỏi về điều động pháp bảo, mượn dùng phần ngoài chi lực. Có thể là nhân tộc tự thân thân thể lại là yếu đuối không chịu nổi, chỉ cần có thể hình thành cứng đối cứng thân thể lẫn nhau thu được chi thế, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn thì không giảng đạo lý mà đem nghiền ép. Nhìn đến màu đen giao long hóa thành trường mâu trong nháy mắt tới gần trước người, Lương Thành lại hoàn toàn không hoảng hốt, ngược lại còn mặt lộ vẻ ra mỉm cười, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia như ý phong màu vàng phòng ngự liền mở ra một cái lỗ hổng, chính là hắc giao biến thành trường mâu đối với vị trí. Lúc này Lương Thành cười to nói, ta muốn là dùng như ý phong ngăn lại ngươi, cái kia chính là đang khi dễ ngươi, ngươi đã ưa thích cứng đối cứng, như vậy hai ta liền thật tốt chơi phía trên một chơi. Toái tinh quyền, một đoàn to lớn quyền ảnh theo Lương Thành quyền đầu bắn ra, thẳng đến cái kia màu đen giao long biến thành trường mâu mà đi. Phút chốc về sau, một tiếng sấm rền giống như tiếng nổ mạnh vang lên. Một đoàn màu trắng ánh sáng chói người mắt, trong lúc nhất thời nổ tung khí lưu hướng bốn phía quét ngang lái đi, đem một mực vây quanh màu đen giao long đoàn hắc vụ kia xông đến phân mảnh. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết về sau, chỉ thấy một cái màu đen trường mâu bị quyền kình đánh cho lan lộn lấy về sau bay ra. Ầm ầm, một tiếng đem sau lưng hắc thạch vách đá va chạm đến mảnh đá bay tán loạn. Một trận hơi nước cùng bụi mù đằng không mà lên. Đợi đến bụi mù tản ra về sau, đầu kia hắc giao đã hóa thành bản hình. Chỉ thấy nó toàn thân phun máu, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Một cái móng vuốt che phải nửa gương mặt, đỏ thẫm máu dịch theo móng tay ở giữa chảy xuôi nhỏ xuống. Nguyên lai Lương Thành cái này một cái toái tinh quyền càng đem nó nửa bên mặt đều cơ hồ đánh nát. Cũng không biết trong mắt còn ở đó hay không tại chỗ. Ngay tại đầu này màu đen giao long còn tại kêu rên thời điểm, Lương Thành thân hình lại lập tức tại nó bên người nổi lên. Cùng lúc đó hắn ngón tay đưa tới, đùng một tiếng thì không khách khí chút nào bóc hắc giao dưới cổ một mảnh lớn nhất bản mệnh lân. Phiến, màu đen giao long cảm thấy một trận khó nhịn đau đớn, tu vi cũng theo rơi xuống một mảng lớn. Thế nhưng là lúc này nó đã vô lực kháng cự, đành phải sử dụng hết tốt cái kia con mắt theo khe hở bên trong ngơ ngác nhìn lấy Lương Thành. Tựa như là nhìn lấy một cái quái vật kinh khủng đồng dạng, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lương Thành nhìn kỹ một chút cái kia mảnh giao long lân phiến chất lượng, sau đó thỏa mãn đưa nó thu lại, tiếp lấy cười tủm tỉm hướng trọng thương hắc giao phất phất tay. Vốn và lãi đã thanh toán, Ngươi bây giờ có thể lui ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.